Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Ăn cá. Buổi tối hôm đó, bên trong biệt thự, Trần Mặc nhìn từ trong phòng đi ra Tiểu Ngư, ánh mắt sáng ngời. Lúc này Tiểu Ngư chính là một đóa hoa sen mới nở, trong suốt ngượng ngùng ánh mắt, khuôn mặt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, váy ngủ dưới da rẻ như mỡ đông bạch ngọc, ướt rầm rề tóc cúi trên bờ vai, mang theo khác mê hoặc. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt biến càng khẩn trương, nắm lấy làn váy tay xoắn suýt cùng nhau, chậm rãi hướng Trần Mặc đi tới. Ở hắn là bên người sofa ngồi xuống, xem được rồi liền giúp ta sấy tóc. Tiểu Ngư cắn cắn môi mở miệng, tốt. Trần Mặc vội vàng tìm máy sấy, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Trần Mặc chóp mũi, nhường hắn càng thêm hừng hực lên. Hắn không phải thánh nhân, các loại ngày này đã rất lâu, chờ chút, lại là ăn cá, lại là sấy tóc, giống như đã từng quen biết. Trần Mặc vội vàng thả xuống máy sấy, nắm lên bên cạnh di động. Tóc không làm a, có chút sốt sắng. Tiểu Ngư ở máy sấy sau khi dừng lại mở miệng, ăn một tiệm, dài một trí, ta trước tiên đưa điện thoại di động tắt máy. Trần Mặc ha hả nở nụ cười, đóng lại điện thoại di động của chính mình vẫn chưa yên tâm, thuận lợi đem Tiểu Ngư di động cũng đóng lại. Đêm nay sẽ không có điện thoại. Trần Mặc cười cầm lấy gió ống, tiếp tục cho Tiểu Ngư sấy tóc. Bị Trần Mặc như thế nháo trò, Tiểu Ngư càng căng thẳng hơn, thân thể vẫn căng thẳng, sắc mặt ngượng ngùng, trở nên càng thêm hồng hào, không biết đang suy nghĩ gì. Các loại Trần Mặc để tốt máy sấy sau, Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu, ngón tay củ đến đồng thời. Làm nữ nhân ta, Trần Mặc bám vào Tiểu Ngư bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Tiểu Ngư khẽ đáp lời. Trần Mặc khóe miệng ngoác đến mang tai lên, đem Tiểu Ngư ôm vào trong ngực, hôn xuống. Tiểu Ngư hơi giãy giụa qua đi, phát hiện đây là không cố gắng, thân thể liền mềm nhũn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mặc, tùy ý hắn sằng bậy. Động tình thời gian, Tiểu Ngư hô hấp dồn dập lên, từ bỏ bất kỳ hình thức chống lại. Một hồi lâu, Trần Mặc mới đưa Tiểu Ngư ôm lên phòng nghỉ đi. Trở về đi, cửa phòng chậm rãi khép lại, dường như trong lồng ngực cái này ngượng ngùng nữ hài. Hồi lâu, một tiếng thở nhẹ, oanh đề bế nguyệt, rời đỏ thẹn hoa. Sáng sớm, Tiểu Ngư từ trong ngủ mê chậm rãi mở mắt ra, lười biếng dáng dấp, như mới vừa tỉnh ngủ mèo con, làm người thương yêu yêu. Thái dương cùng lông mày đã thư giãn, ít đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều một điểm nữ nhân quyến rũ. Nhìn thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt có chút xuất thần, rốt cục vẫn là không hề bảo lưu giao cho nam nhân trước mắt. Vừa định động, bị nhẹ nhàng lôi kéo một hồi, Tiểu Ngư mày liễu nhíu chặt, tối hôm qua bị bắt nạt thảm, bây giờ còn có điểm khó chịu. Chưa kịp nàng động lần thứ hai, một cái tay đã ôm nàng eo hướng về trong lồng ngực rồi. Không ngủ thêm một lát sao? Trần Mặc mở miệng, ta muốn đi làm bữa sáng. Không vội vã, ta hiện tại thực cá biết vị, trước tiên làm thể dục buổi sáng. Rõ ràng Trần Mặc ý tứ, Tiểu Ngư ánh mắt hoảng loạn lên. Đừng, ta hiện tại còn, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Tiểu Ngư mới lưu luyến ở Trần Mặc trong lồng ngực, như một con mệt mỏi mèo con, song quay hàm ửng hồng, tùy ý Trần Mặc ôm. Đi vào phòng tắm, trên bàn ăn, Tiểu Ngư sắc mặt hồng hào, da rẻ trở nên càng thêm nhãn nhụi, so với dĩ vãng nhiều một tia quyến rũ, trở nên càng thêm mê người. Lúc này Tiểu Ngư tức giận nhìn chằm chằm Trần Mặc, người này, chỉ biết bắt nạt nàng. Đối với Tiểu Ngư ánh mắt, Trần Mặc lựa chọn không nhìn, đem lột tốt trứng gà phóng tới nàng trong cái mâm. Ăn trứng gà, ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu Ngư một cái bóp lấy Trần Mặc phần eo thịt mềm. Bắt nạt ta ngươi rất vui vẻ thật sao? Mới một buổi tối, thiếu nữ biến hãn phụ a. Trần Mặc đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Này chiêu nhưng là nữ nhân trời sinh thì có tuyệt chiêu. Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng, buông ra Trần Mặc, tự mình cầm trứng gà ăn lên. Ngày hôm nay cuối tuần, ăn xong bữa sáng mang ngươi ra đi dạo phố. Không ra, ta ở nhà, còn chưa thuận tiện. Tiểu Ngư hơi đỏ mặt. Nhìn thấy Tiểu Ngư mặt đỏ, Trần Mặc nở nụ cười. Kết quả còn không cười ra tiếng, trong miệng liền bị trứng gà tắc lại. Còn cười, còn không phải trách ngươi. Tiểu Ngư trừng mắt Trần Mặc. Tốt, trách ta, muốn làm sao trừng phạt đều được. Trần Mặc nói rằng, không có chuyện gì. Cảm nhận được Trần Mặc dịu dàng, Tiểu Ngư khẽ mỉm cười. Phạt ngươi ở nhà theo ta là được, buổi tối lại đi nữa. Có thể, Trần Mặc không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc ngay ở biệt thự bên trong, bồi tiếp Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đang đọc sách, Trần Mặc cũng nắm điện thoại di động, bắt đầu chơi trò chơi. Tận tới đêm khuya, mới mang theo nàng đi ra ngoài shopping. Một cái vui vẻ cuối tuần, lại đi tới công ty. Trần Mặc hăng hái, khí tức bên trong nhiều hơn một loại tự tin. Vừa tới văn phòng không bao lâu, Triệu Mẫn liền cầm một phần tư liệu đi vào, phóng tới trên bàn của hắn. Đây là chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh hạng mục xin vật liệu. Ngươi xem một chút, không vấn đề, ta liền cầm xin. Tân Hải Đại học bên kia đã bàn xong xuôi, chỉ cần mặt trên phê chuẩn, thủ tục hạ xuống, sang năm bắt đầu, liền có thể tiến hành huấn luyện công tác. Trần Mặc cầm lấy vật liệu, bắt đầu lật xem, còn có nhà xuất bản nói muốn xuất bản bộ kia sách ngôn ngữ lập trình giáo trình. Chuyện này ngươi biết chưa? Biết, Tiểu Ngư trước cuối tuần đã nói với ta. Ta đã đáp ứng rồi. Chuyện như vậy, ngươi nhường Tiểu Ngư mang tới là được. Tới nơi này, không chỉ là bởi vì chuyện này như thế đơn giản đi. Bị ngươi đoán đúng, còn có một việc, ngươi không phải muốn mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình sao? Ta đến thương lượng với ngươi vấn đề này. Triệu Mẫn nói rằng, ngươi có ý kiến gì? Trần Mặc trong nháy mắt hứng thú, tổ chức một cái chữ Hán ngôn ngữ lập trình trình tự thiết kế giải thi đấu. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn đem ý nghĩ nói ra, cử hành thi đấu, chỗ tốt có không ít, trọng thưởng bên dưới, có thể cổ vũ học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Vẫn có thể vì là công ty cung cấp lựa chọn nhân tài bình đài. Thi đấu thời điểm, có thể chọn ưu tú đoàn đội hoặc cá nhân gia nhập công ty. Nếu như có cực kỳ tốt trình tự phần mềm, mua lại nó, làm công ty phần mềm sinh thái. Rất nhiều có ý nghĩ phần mềm, kỳ sơ đều là từ tầng dưới chót diễn hóa đi ra. Không sai ý nghĩ, có thể, Trần Mặc lúc này đáp ứng. Chuyện như vậy, một mũi tên trúng mấy chim, đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình mở rộng rất có ích lợi. Hắn nắm chữ Hán ngôn ngữ lập trình đi ra, không phải dùng để trang trí. Bộ này ngôn ngữ lập trình so với cái khác ngôn ngữ muốn tốt. Không lý do không cần. Kỳ thực hắn muốn mở rộng rất đơn giản. Chỉ cần nói, hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình. Nhưng hắn sẽ không như thế nói. Bại lộ trí tuệ nhân tạo tồn tại. Này không phải một chuyện tốt. Sau đó những chuyện này, chính ngươi làm chủ. Nếu là ta có ý nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi. Ủy quyền a, Triệu Mẫn cười nói. Cái gì ủy quyền? Quyền lực vẫn ở trên tay ngươi. Vừa bắt đầu ta liền nói, công ty sự tình, ngươi phụ trách. Trần Mặc nói rằng, tốt. Triệu Mẫn nở nụ cười. Sang năm tháng 6, cử hành lần thứ nhất. Cụ thể hoạt động phương án, ta sẽ để người chuẩn bị. Đến thời điểm cho ngươi một phần xem qua. Đem sự tình xác định sau, Triệu Mẫn liền rời đi Trần Mặc khu làm việc. Mặc nữ, ngươi đem ngôn ngữ lập trình dạy học video làm được, dùng anime chế tác. Trần Mặc nói rằng, hắn có thể không có thời gian đi chế tác dạy học video. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ mở miệng. Xế chiều hôm đó, hành quân kiến công ty website cùng chính thức trên Weibo đồng thời đổi mới một cái thông báo. Hành quân kiến công ty đem cử hành chữ Hán ngôn ngữ lập trình trình tự thiết kế giải thi đấu. Thời gian là sang năm tháng 6. Cao nhất tiền thưởng 200 vạn. Cụ thể hoạt động quy tắc cùng chi tiết, đem ở một tuần lễ sau công bố. Tin tức này vừa ra tới, lập tức ở đông đảo truyền thông trung truyền mở. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình đi ra không bao lâu. hiện tại liền làm một cái thi đấu. Hành quân kiến công ty là muốn đến chết rồi mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.